quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 309. 3. Lại xảy ra ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, mình ý nắm chặt quả đấm, vì sao muốn tự sát? Lúc anh nói chuyện cùng thím Cát bà toàn bộ bình thường, cũng không có ý nguyện muốn chết. Anh sẽ cứu bà nha. Cho dù sau cùng ngồi tù, anh cũng sẽ nỗ lực bảo vệ thím Cát có thể thoải mái ở trong tù. Vì sao muốn như vậy? Mình ý có cảm giác tâm thần đều nứt. Cát Thanh quá quan trọng đối với anh và Hinh Hinh, là anh đưa bà đến cục cảnh sát, bà đã chết như vậy để cho anh cảm thấy được mình cũng là tay giết người. Chỉ chốc lát sau Hinh Hinh điện thoại tới, mình ý có chút gian nan nói, thím Cát đã chết. Hinh Hinh an tĩnh không có một chút thanh âm, chỉ chốc lát sau nước mắt đã rơi xuống, cô lui ở đầu giường trầm thấp khóc lên. Mình ý muốn biết Ninh Vĩ Trạch có thể làm hậu sự thím Cát hay không, anh để cho Hinh Hinh hỏi Ninh Vĩ Trạch nghĩ cách thế nào một phen. Nếu anh bất tiện ra mặt mình có thể bắt đầu làm. Anh nợ thím Cát quá nhiều, chỉ nghĩ muốn làm một chút việc vì bà. Hiện tại em gọi điện thoại cho anh, Hinh Hinh chịu đựng nói. Mình ý ngồi trên xe, lúc này bóng đêm nồng đậm, anh cảm giác được cảm giác vô lực nồng đậm và không khống chế được. Anh rõ ràng biết sau lưng có một đôi tay tại đong đưa toàn bộ này, mà anh bắt không được cặp tay kia. Đột nhiên nghe được có người gõ cửa kính xe, anh chuyển đầu liền nhìn đến Ninh Vĩ Trạch ở ngoài cửa kính xe, anh hạ cửa sổ xe. Minh Tổng, thuận tiện tán gẫu một phen sao? Ninh Vĩ Trạch nói, mình ý mở ổ khóa, Ninh Vĩ Trạch lên xe tới. Vừa mới nhận được điện thoại Hinh Hinh, tôi không nghĩ tới Minh Tổng cương nhiên sẽ nghĩ muốn giúp công việc hậu. Sự, Ninh Vĩ Trạch nói, vẫn là muốn xem ý tứ của cậu, bà là mẹ cậu. Minh ý nói, Ninh Vĩ Trạch biểu tình bất đắc dĩ mà thống khổ, kỳ thật tôi không quá thuận tiện ra mặt, người biết đến quan hệ tôi và bà cũng không phải nhiều như vậy, chuyện này liền xin nhờ Minh Tổng rồi. Minh ý nhìn Ninh Vĩ Trạch thật sâu, bà là người đàn bà đáng thương, bất luận cái người mẹ gì đều đã hy vọng con trai của mình quá là tốt. Ninh tiên sinh, anh nói với Hinh Hinh quá, anh đã tha thứ bà, lại không muốn kêu một tiếng mẹ. Ánh mắt Ninh Vĩ Trạch u ám thâm trầm, đại khái tôi không có ý chí như Hinh Hinh vậy, cho dù tôi tha thứ cũng không có biện pháp hiện tại liền kêu bà mẹ. Mình ý nghe anh nhắc tới Hinh Hinh, ánh mắt anh đều đã dịu đi không ít. Hinh Hinh đã từng trải qua hiện tại ngẫm lại đều đã cảm thấy được đau lòng, đặc biệt cô mới vừa làm xong. Giải phẫu tôi mang cô đi nước ngoài, cô tuyệt vọng và bất lực như thế. Ở nước ngoài cô có thai, lại vẫn phải tìm giác mạc thích hợp, vẫn còn cố gắng học tập tranh thủ tiến vào trường học đọc sách. Tôi chưa thấy qua con gái ý chí kiên cường như vậy, Minh Nhất anh cưới được cô là phúc của anh. Ninh Vĩ Trạch cảm thán, mình ý nghĩ đến qua đi 6 năm là Ninh Vĩ Trạch bồi tại bên người Hinh Hinh, anh biết toàn bộ quá khứ Hinh Hinh, trong lúc này anh cũng muốn biết càng thêm về chuyện 6 năm quá khứ của Hinh Hinh. Tôi nghe Hinh Hinh nói giác mạc là anh tìm người quyên giúp cô, tôi muốn cảm ơn anh. Minh ý nói, cô thật sự cực kỳ may mắn, đại khái là ông trời cũng hiểu được cô ăn quá nhiều khổ, Minh ra nợ cô rất nhiều. Ninh Vĩ Trạch tiếp tục nói, Minh ý nhớ tới thím Cát nói năm đó Hinh Hinh thoát đi Tân Thị, trong lòng càng thêm khó chịu. Cách chương.